Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 222. Screen màn hình vang lên hơn một phút đồng hồ. Diệp Thiều Hoa đều không có tiếp. Tình Hải Cô Chu nhịn không được. Hắn dập máy screen màn hình điện thoại. Trực tiếp gõ bốn chữ phát tới đây. Tình Hải Cô Chu, như thế nào không tiếp? Diệp Thiều Hoa mắt hí nhìn một chút, cái này cùng nguyên nội dung cốt truyện phát triển không giống với. Nguyên nội dung cốt truyện Tình Hải Cô Chu cũng không có hỏi nàng. Nàng muốn hẳn là bởi vì buổi tối nàng solo thế giới boss sự tình. Tình Hải Cô Chu không nhớ nhà tộc mất đi một cao thủ. Sau một hồi khá lâu, nàng mới trả lời một câu. Diệp Thượng Sơ Dương, trò chơi mà thôi. Máy tính bên kia Tống Thần nhíu nhíu mày, một tờ so với người bình thường anh Tuấn trên mặt bịt kín một tầng nghi hoặc. Trước kia tin tức của hắn, nàng đều là dây về đích, không nghĩ tới lần này nàng cách 7-8 phút mới quay về. Hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Tình Hải Cô Chu, tốt lắm, ngươi vào trò chơi, chúng ta giải trừ tình duyên. Tình Hải Cô Chu đợi một hồi lâu, nghĩ đến nếu như Diệp Thượng Sơ Dương cự tuyệt. Hắn liền cưỡng chế giải trừ tình duyên, chính là hoa một điểm nhỏ tiền mà thôi. Hắn suy nghĩ rất nhiều, duy nhất thật không ngờ chính là, đánh xong một câu nói kia về sau, Diệp Thiều Hoa bên kia trực tiếp trở về một chữ, Diệp Thượng Sơ Dương, tốt, một giây sau lại thêm một câu, Diệp Thượng Sơ Dương, ta đang tại trò chơi, Nguyệt Lão chỗ đó chờ ngươi, Diệp Thiều Hoa đem trang web đổi đến trong trò chơi. Đem không có cường hóa hợp thành tốt quả cam võ trang đến trong ba lô. Thấy có người thêm hảo hữu tiện tay cự tuyệt. Sau đó dùng truyền tống phù đem chính mình truyền tống đã đến Nguyệt Lão Miếu. Lúc trước nàng vô luận là sự thật trong sinh hoạt đều là đại thần cấp bậc nhiệm vụ. Thêm nạc quy vi tín công tác số mỗi ngày đều có trên trăm tên không ngớt. Tiện tay cự tuyệt đã trở thành thói quen. Cho nên hắn cũng không biết. Thành thị xó góc khác, hai người chính đại mắt đối đôi mắt nhỏ, một cái bình sinh lần thứ nhất bị người cự tuyệt, một cái bình sinh lần thứ nhất chứng kiến đối lúc nãy bị người cự tuyệt. Thanh Hải Cô Chu không khỏi đêm dài lắm mộng, chứng kiến Diệp Thiều Hoa sau khi đồng ý, cùng Nhàn Hoa Lộng Ảnh nói một tiếng về sau liền trực tiếp lên đất liền. Sao đăng nhập, chính mình trò chơi số, tại Nguyệt Lão trước mặt giải trừ tình duyên quan hệ. Chứng kiến giữa hai người chỉ đỏ đã đoạn, Tình Hải Cô Chu mới thở dài một hơi. Tình Hải Cô Chu cùng Diệp Thiều Hoa hai người đều là kiếm hiệp tình bên trong nhân vật phong vân. Hai người giải trừ tình duyên tin tức, bị hệ thống gửi đi một lần. Trường Phát Cập Yêu thấy được, nàng lúc này liền nói chuyện riêng Tình Hải Cô Chu. Mật trò chuyện Trường Phát Cập Yêu, tộc trưởng, ngươi vì cái gì cùng Tiểu Diệp giải trừ tình duyên? Là vì Nhàn Hoa Lộng Ảnh ư? Tống Thần ghét cau lại lông mày. Mật trò chuyện Tình Hải Cô Chu. Cùng Lộng Ảnh không có quan hệ. Đây là ta cùng Sơ Dương chuyện giữa. Sau khi nói xong hắn liền đóng nói chuyện phiếm hệ thống. Trường Phát Cập Yêu cùng Diệp Thiều Hoa làm trong chốc lát nhiệm vụ. Giúp nàng mắng một trận Tình Hải Cô Chu. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là cười cười. Cũng không có để ý. Nàng nhớ tới nội dung cốt truyện, nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong, chính thức bức tử nguyên thân, còn có là Tống Thần một phen lời nói, kiếm hiệp tình người chơi gặp mặt sẽ bên trên, nguyên thân khua lên dũng khí đi, muốn gặp gặp trong gia tộc hảo hữu, khi đó mặt đối trên mạng các loại ác độc mà nói. Đi người chơi gặp mặt sẽ về sau. Hoàn Mỹ Tống Thần cùng An Tuân làm cho nàng tự ti mặc cả mần đi cũng làm cho nguyên thân hết sức. Hâm mộ, nàng rất ưa thích lớn lên đẹp mắt người. Tống Thần đám người ở trước mặt nàng không nói gì thêm monster tại nguyên trên người WC toilet thời. Điểm, nàng đã nghe được Tống Thần đối An Tuân nói lời. Nghĩ đến lúc trước cùng cái kia lại kinh sợ lại xấu người kết qua tình duyên đã cảm thấy buồn nôn. Cùng một cái heo làm tình duyên cũng so nàng tốt, còn không bằng là một nam nhân. Nguyên thân lúc ấy thấy rõ Tống Thần ánh mắt, chán ghét, buồn nôn, ánh mắt như vậy, trực tiếp đau nhói nguyên chủ vốn là sẽ không thừa bao nhiêu lòng tự trọng. gia tộc tụ hội người biểu hiện ra không nói cái gì. Tại nàng sau khi rời đi cũng các loại ngôn ngữ châm chọc. Nói nguyên lai ảnh chụp thật sự. Nói nàng là một tên lường gạt. Tại trong trò chơi giả bộ như nữ thần bộ dáng. Lừa gạt tình cảm của người khác sao? Tống thần là mạng lưới sao internet đại lão nhi tử. Điển hình tiền nhiều phú nhị đại. Mà An Tuân càng là sinh ra hiển hách đại gia tộc. Nguyên thân đã biết bọn họ là người của hai thế giới. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa một bên treo trò chơi, một bên bật máy tính lên tìm kiếm mấu chốt buôn bán. Gần kề bằng vào Diệp phụ bất động sản hiển nhiên không có cách nào chống cự cường đại An gia. An gia là chân chính cuộc sống xa hoa nhà, không trách nguyên chủ chết không có khiến cho An gia nửa điểm đồng tình tâm ni một cái đột. Nhiên quật khởi bất động sản chùm. Sao có thể cùng nội tình có trên trăm năm gia tộc so sánh với? Hiện tại An gia thiếu không phải tiền, mà là quà, chỉ cần Diệp gia đã cường đại đến An gia những người kia rốt cuộc dung chuyển không được địa vị. Hết thảy vấn đề cũng không lại là hỏi đề. Hiện tại nguyên chủ học tập chính là máy vi tính. Diệp Thiều Hoa tự nhiên mà vậy cũng liền hướng máy vi tính phương diện này đến dựa vào. Sự thật thế giới nàng chính là quốc gia thần hộ mệnh, là đối bên ngoài đạo thứ nhất phòng tuyến, quốc an cục đích phòng hỏa tường liền xuất từ tay nàng. Nàng cũng là quốc gia cao nhất cấp bậc cửu cấp đặc công. Thân phận của nàng tương đối che giấu, ngoại trừ mấy cái thủ lãnh không có mấy người biết rõ sự hiện hữu của nàng. Lẫn vào ngành giải trí thời điểm, một ít chọc người của nàng đều bị không rõ thế lực bắt đi. Hoàn toàn là bởi vì quốc gia phái một số người chuyên môn bảo hộ nàng. Cho nên giải quyết cái thế giới này biện pháp tốt nhất chính là quyền lực. Nắm giữ ở vào An gia phía trên quyền lực, An gia bất quá là theo dân quốc kế thừa xuống quý tộc. Mà nàng, là muốn trở thành bọn hắn An gia trèo cao không dậy nổi nữ nhân. Vừa nghĩ, Diệp Thiều Hoa liền lợi dụng thiên phú của mình hắc tiến vào lưới phòng hộ. Đem mình tư liệu bỏ vào bọn hắn mới thu một đám người bên trong. Nàng không biết, tư liệu của nàng bị phóng tới quốc gia đặc thù hành động tổ thời điểm. Những cái kia thân phận cực kỳ che giấu các đại lão chấn kinh rồi. Diệp Thiều Hoa hacker kỹ thuật chính thức tăng lên là ở Star Thế Giới. Thế giới kia 16 duy không gian đối nàng có rất lớn dẫn dắt. Nàng nếu có đầy đủ thời gian. Tại sự thật thế giới cũng có thể nghiên cứu ra 16 duy không gian. Cái này văn minh đã vượt qua xã hội hiện đại mấy trăm năm phát triển. Nàng tại đâu đó dùng đến hacker kỹ thuật là cái thế giới này hacker xa xa không kịp. Diệp Thiều Hoa đối cho bọn hắn tự như cùng như vậy tồn tại. Một cái 100 max level đại thần đột nhiên phát một cái xin vào bưu kiện. Đều muốn mang một đám tay mơ đi đánh boss. Người nói bầy gà con kích không kích động. Phát xong về sau, nàng tắt đi rậm rạp chẳng chịt đều là dấu hiệu trang web. Hoán đổi đã đến trong trò chơi. Niên Chu gia tộc đang tại mở gia tộc phó bản. Nàng nghe được một cái thanh thúy nữ sinh thanh âm. Ta nói muốn mở phó bản. Cô Chu sẽ đem mọi người hô đã trở về. Phiền toái lớn nhà, mở gia tộc giọng nói tương đối dễ dàng. Cái này là nhàn hoa lộng ảnh. Cũng chính là An Tuân thanh âm, là một cái tiêu chuẩn mỹ nữ Amani, sau đó chính là Tống Thần rất ôn hòa thanh Amani, đại tẩu. Người thanh âm thật sự êm tai, nhất định là cái mỹ nữ. Nói chuyện chính là An Tuân con chó chân tử gia tộc tranh tử. Nàng nói xong, chứng kiến gia tộc trang web Diệp Thượng Sơ Dương, gia nhập đội ngũ. Tranh tử bỗng nhiên nói, ai nha, Sơ Dương cũng tới. Vừa vặn Sơ Dương đã ở. Sơ Dương ngươi thuận tiện mở giọng nói ư. Lại nói tiếp gia tộc nội thành 4 tháng rồi. Chúng ta cũng còn chưa từng nghe qua Sơ Dương thanh âm đâu. Sơ Dương ngươi mở thoáng một phát giọng nói quá. Để cho chúng ta nghe một chút nữ thần thanh âm đi. Hết chương.